Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 323, hắn đúng vậy ánh sáng. 30/75. Chờ đến các học viên cảm nghĩ kết thúc, Lưu Chính Hoan cùng giúp hát khách quý Tín Ngưỡng dàn nhạc đám người cũng phân biệt nói đơn giản vài câu khích lệ. Chờ đến một đợt này kết thúc, Chính Hoan chiến đội trong đội PK chiến liền chính thức vang dội. Ta lựa chọn trận chiến đầu tiên học viên là Vương Hiểu Phong cùng Lưu Khoa Vĩ. Nghe được bị gọi vào tên của mình, Lưu Khoa Vĩ không khỏi sắc mặt tối sầm lại. Vương Hiểu Phong nghệ thuật ca hát có thể nói là toàn bộ Chính Hoan chiến đội bên trong gần với Diệp Thu tồn tại, lại thêm nhiều năm diễn sướng kiếp sống, đã sớm rèn luyện được vững vàng bão cùng sân khấu sức biểu hiện. Cho dù là luôn luôn tâm cao khí ngạo nữ học viên Tiểu Thụy, đã từng nói thẳng chính mình không muốn nhất gặp phải hai người chính là Diệp Thu cùng Vương Hiểu Phong, mà tất cả mọi người biết rõ, Lưu Chính Hoan không có khả năng để cho ba người này lẫn nhau tiêu hao. Bởi vậy, ba người này đối thủ nhất định sẽ là học viên khác. Cho dù sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính đứng trước thì Lưu Khoa Vĩ vẫn cảm thấy có chút buồn bực, vì sao hết lần này tới lần khác là ta ư? Ngay tại tâm tình của hắn ảm nhiên thời điểm, bên cạnh đồng bạn cũng là hắn trong khoảng thời gian này tới nay bạn cùng phòng Trương Bảo Căn vỗ bờ vai của hắn, an ủi, không có việc gì, ngươi tính may mắn, không có đụng tới Tiểu Diệp lão sư, tốt xấu còn có sức liều mạng, không phải sao, chúng ta những người này liền thảm rồi, ai cũng không biết ai sẽ đụng tới Tiểu Diệp lão sư. Nghe lời này một cái, vừa lên đám người không khỏi mỉm cười, đồng thời trong lòng một trận nặng nề. Chính như Trương Bảo Căn nói, tất cả mọi người nhất không kỳ vọng đụng phải chính là Diệp Thu. Đó nhất định chính là một cái vô giải tồn tại a. Đối mặt đột nhiên này ở giữa ngột ngạt, Diệp Thu không khỏi cười cười nói, làm cái gì vậy? Khiến cho ta tựa như là cái quái gì diệt thế đại ma vương tựa như. Cái này không qua chỉ là một trận đấu mà thôi. Coi như thua, cũng không mang ý nghĩa mọi người chúng ta âm nhạc con đường kết thúc như vậy. Theo giọng hát hay trên võ đài rời đi, tương lai nhất định sẽ có càng lớn sân khấu chờ lấy chúng ta. Không phải sao? Đúng, nghe được Diệp Thu lời nói này, đám người vốn có chút úp áp chế tâm lần nữa hoạt lạc. Một tên học viên cười hì hì nói, Tiểu Diệp lão sư, về sau ta nếu tới đế đô hướng về ngươi thỉnh giáo vấn đề, ngươi cũng không thể trở mặt đuổi người a. Ha ha, làm sao lại như vậy? Diệp Thu cười cười, tùy tiện hoan nghênh a. Ngay tại Chính Hoan chiến đội bầu không khí dần dần chuyển biến tốt đẹp thời điểm, Vương Hiểu Phong cùng Lưu Khoa Vĩ dắt tay đứng lên sân khấu. Trước tiên hát là Lưu Khoa Vĩ, cái này đến từ Đông Bắc 26 tuổi đại nam hài dùng hắn to rõ thanh âm cao vút sướng một bài độ khó khăn rất cao dân ca, chẳng những tranh được bốn vị đạo sư đoàn thể đứng dậy vì hắn vỗ tay, cũng lấy được hiện trường người xem nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tại một khúc hát thôi, Lưu Khoa Vĩ một mặt phấn chấn mà buông xuống microphone. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến ở nơi này loại áp lực dưới, tâm tình của mình cùng nghệ thuật ca hát song song đột phá. Vừa mới bài hát này đã vượt xa trước đó hắn đang luyện tập thời điểm thủy chuẩn. Lưu Khoa Vĩ thậm chí bắt đầu ảo tưởng, chỉ cần Vương Hiểu Phong thoáng có chút không như ý, như vậy hắn thật có khả năng đem hắn gánh xuống ngựa đến. Đối mặt Lưu Khoa Vĩ bất thình lình bạo phát, Vương Hiểu Phong nhưng là mặt đầy lạnh nhạt. 40 tuổi lịch duyệt, hơn 20 năm giới âm nhạc chìm nổi sớm đã luyện thành hắn đang múa trên đài không có chút rung động nào tâm cảnh. Mọi người ở đây chú ý xuống, Vương Hiểu Phong dùng cái kia tang thương mà khàn khàn tiếng nói sướng một bài rock là hắn năm đó thành danh làm Hiểu Phong ca thắng, làm Vương Hiểu Phong hát tiếng nổ câu đầu tiên thời điểm. Diệp Thu lỗ tai hơi động một chút, nhẹ nhàng nói một câu. A, nghe được Diệp Thu câu nói này, ngồi ở bên người mấy tên học viên không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc này mới vừa mới bắt đầu hát câu đầu tiên đâu, liền nghe ra Vương Hiểu Phong có thể thắng. Cái này, rất nhiều học viên trên mặt lộ ra một tia không tin. Theo Vương Hiểu Phong diễn sướng, cái này một bài đến từ hơn 20 năm trước rock xuất hiện lần nữa đang lúc mọi người trong lỗ tai. Lịch sử biến thiên, tang thương vị đạo, cuộc sống bất đắc dĩ nhao nhao xông lên lòng của mọi người đầu. Chờ đến cái này một khúc hát xong, hiện trường một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu, tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay nương theo lấy tiếng hò hét cùng nhau vang lên, tràn đầy toàn bộ ghi hình lều. Mà khi Lý Chú Chính Hoan tuyên bố Vương Hiểu Phong cầm tấn cấp vòng tiếp theo thì hiện trường càng là vang lên một trận kịch liệt tiếng hoan hô. Mà Chính Hoan chiến đội trên ghế, một đám các học viên thì là nhao nhao quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, lộ ra thần sắc khó tin. Hắn vậy mà thật đoán đúng rồi. Không, không phải đoán, Diệp Thu hắn là thật biết rõ Vương Hiểu Phong có thể thắng. Ông trời ơi, nhìn xem Diệp Thu, có mấy tên học viên trong đôi mắt bất thình lình phóng xạ ra một đạo cuồng nhiệt quang mang. Tiểu Diệp lão sư, nhất định chính là thần nhân a. Ngay sau đó tổ thứ hai, đến phiên ngạo kiều nữ sinh Tiểu Thụy ra sân. Không nghi ngờ chút nào, Tiểu Thụy thu được trận thứ hai thắng lợi, sau đó chính là trận thứ ba, trận thứ tư, chờ đến trận thứ tư sau khi kết thúc, không đợi người chủ trì nói chuyện, toàn trường người xem liền tự động yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Chính Hoan chiến đội trên ghế. Cái kia chính an tĩnh ngồi tại chỗ người, người này, tự nhiên chính là Diệp Thu. Sau cùng một trận, đã không cần nói, để cho chúng ta cho mời Chính Hoan chiến đội Diệp Thu cùng Đoạn Kỳ Phong lên đài. Tại người chủ trì triệu hoán dưới sự Diệp Thu cùng Đoạn Kỳ Phong theo trên chỗ ngồi đứng lên, lại đi trên sân khấu tiền, các học viên nhao nhao đứng dậy, vì là đồng bạn cổ vũ ủng hộ, trong đó cổ động nhiều nhất đối tượng tự nhiên chính là Đoạn Kỳ Phong. Tiểu Phong, ủng hộ. Chơi ngã Tiểu Diệp lão sư. Đúng, Tiểu Phong, ủng hộ ngươi nha. Nghe các đồng bạn ra vẻ trêu ghẹo lời nói, Đoạn Kỳ Phong không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Cái này 1/9 xác suất cuối cùng vẫn rơi xuống trên đầu mình. Ủng hộ. Ở trên trước sân khấu, Diệp Thu nhẹ nhàng ôm lấy Đoạn Kỳ Phong. Tiềm lực của ngươi phi thường lớn, nếu có hứng thú, về sau có thể đế đô phát triển, chúng ta có thể đóng nhiều lưu. Thật, Đoạn Kỳ Phong nghe xong, ánh mắt không khỏi sáng lên. Diệp Thu tại Thanh Nhạc lên tạo nghệ sớm đã thông qua trong khoảng thời gian này lấy được nghiệm chứng, nếu như có thể đạt được Diệp Thu thời gian dài chỉ đạo, kia đối chính mình nhất định cho dù tốt cũng bất quá. Có Diệp Thu cam đoan, Đoạn Kỳ Phong trong lòng áp lực trong nháy mắt vừa mất. Vậy mà cho thấy không thua trận đầu Lưu Khoa Vĩ tiềm năng bạo phát. Tại một trận gieo hò cùng tiếng vỗ tay đi qua, chính là Diệp Thu thời gian. Một khắc này, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía đứng ở sân khấu một cước Diệp Thu. Lúc này, võ đài ánh sáng còn không có đánh vào Diệp Thu trên thân. Nhưng là tại chỗ có người trong mắt, bản thân hắn đúng vậy một vệt ánh sáng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.